pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, đệ tam đạn nhân sinh khổ đoàn bất mãn liền làm. Suốt 4 ngày, Tống Quan bị hung hăng lăn lộn cái biến. Tống Khiêm tựa như một cái bắt được cái gì món đồ chơi mới tiểu hài tử như vậy. Yêu thích không buông tay, đem hắn trong ngoài sờ soạng một lần lại một lần. Kia thủ đoạn hạ lưu đến quả thực làm người chưa từng nghe thấy. Tống Quan chỉ cảm thấy chính mình tam quan ở trên giường bị một lần lại một lần đổi mới. Mà ở hắn cho rằng này đã là toàn bộ thời điểm. Tống Khiêm cư nhiên mặc vào nữ trang. Kia hình tượng mơ hồ là năm đó tiểu tạ thủ hạ giả dạng cái kia bộ dáng. Chẳng qua hiện giờ Tống Khiêm ngũ quan nảy nở. Không còn nữa năm đó thiếu niên thời kỳ nhu mỹ. Nếu là làm một nữ hài tử nói. Đường cong thật sự quá mức ngạnh lãng chút nếu Tống Khiêm là cái nữ trang phích nói. Kia thật là kiện thực buồn cười sự tình. Nhưng Tống Khiêm làm như vậy chỉ là vì tra tấn hắn. Những cái đó tra tấn đều không cần nhiều lời. Tống Khiêm dán hắn gương mặt nhẹ giọng nói. Ngươi giống như thực thích ta nữ trang bộ dáng. Ngón tay niết đều không phải địa phương. Năm đó tiểu tạ làm ta xuyên nữ trang thời điểm. Hắn bên cạnh người kia chính là ngươi đi. Tống Khiêm cười nhẹ một tiếng. Liền hiện tại di động ký sự bổn đế đồ. Đều dùng chính là ta năm đó những cái đó ảnh chụp thanh âm thoáng dơ lên một ít. Tống Quan, ngươi là có bao nhiêu thích ta xuyên nữ trang bộ dáng? Ân, đương nhiên cái này là có thể giải thích. Tống Quan là bởi vì thật sự là quá thích vị kia động họa muội tử. Cho nên liên quan cũng thập phần thích năm đó Tống Khiêm kia chín thành tương tự với nguyên bản nữ. Trang hóa trang, điểm này kỳ thật cùng Tống Khiêm bản nhân không có gì quan hệ. Bởi vì liền tính Tống Khiêm nữ trang lại đẹp, kia cũng là cái nam. Nếu không phải bởi vì không sai biệt lắm là 100% hoàn nguyên nữ thần đại nhân, Tống Quan căn bản sẽ không chú ý nhiều như vậy. Mà Tống Khiêm cùng Tống Quan nói những lời này thời điểm, dưới thân động tác một chút cũng chưa đình. Sau đó hắn cắn Tống Quan lỗ tai, răng gian tinh tế nghiền nát, hàm chứa cười hỏi, ngươi như vậy thích ta xuyên nữ trang. Vậy ngươi có thích hay không ta hiện tại làm bộ dáng của ngươi? Thích, thích ngươi tê mỏi. Tống Quan ở Tống Khiêm thân mình phía dưới không biết chết qua đi lại sống đến giờ vài lần. Thở hổn hển khẩu khí. Trên mặt biểu tình giống vui thích cũng giống khổ sở. Tại đây cực hạn cảm quan. Tống Quan ngón tay rảo gối đầu bên cạnh. Trong đầu một mảnh hỗn độn hắn là thật sự tưởng một phen vặn gãy Tống Khiêm đầu. Sau đó một chân đem người đá đến dưới giường, khiến cho đối phương lạn ở không thấy thiên nhật trong một góc có mồ hôi vào trong ánh mắt. Vì thế tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Mà này mơ hồ trong tầm mắt, Tống Quan nhìn Tống Khiêm khuôn mặt thật sự cực kỳ giống nữ thần. Loại này cảm giác quen thuộc làm hắn có loại thực hỏng mất cảm giác. Đặc biệt là hợp lại thân mình cảm giác. Tống Khiêm đẩy ra Tống Quan trên trán tóc rối, hôn hôn hắn. Tống Quan, hắn niệm tên của hắn phát ra một tiếng than thở. Sau đó Tống Khiêm mang theo Tống Quan tay. Nửa là cưỡng bách nửa là dụ dỗ đem Tống Quan tay đưa tới hai người không thể miêu tả tương liên chỗ. Hắn dán Tống Quan lỗ tai. Là thấp thấp, oa oa thanh âm. Tống Khiêm chuyên môn nói một ít làm người nghe xong chịu không nổi nội dung. Cười nhẹ một tiếng, thanh âm có vẻ tà ác mà mê hoặc. Tống Khiêm cái loại này mang theo trêu đùa ý vị cố ý nhục nhã lời nói. Nghe được Tống Quan dùng sức cắn môi. Không cam lòng, vô pháp nói chuyện, hắn quả thực hận đến muốn giết người. Tống Khiêm đem Tống Quan ở trên giường trói. Lại 4 ngày, ngày thứ tư thời điểm, Tống Khiêm đem Tống Quan ôm xuống giường. Cũng khó được cho hắn mặc vào quần áo. Ngọt ngào nắng sớm, Tống Khiêm hôn hôn Tống Quan đôi mắt. Hắn vẫn luôn thực hưởng thụ cùng Tống Quan như vậy thân mật hành vi. Tống Khiêm xoa xoa Tống Quan đầu tóc, dựa qua đi chống Tống Quan chóp mũi, cười nhẹ giọng nói, chúng ta hôm nay đi ra cửa xem ba ba, liền nói cho hắn, chúng ta hai người là như thế nào, tương thân tương ái. Người có chịu không? Tống Quan mặt vô biểu tình nhìn lại, Tống Khiêm đối này không chút nào để ý. Chỉ là phùng Tống Quan mặt lại mổ mấy khẩu. Tống Khiêm hắn chán ghét toàn bộ Tống gia. từ ngay từ đầu chính là, vì thế nhiều năm như vậy qua đi lúc sau, hắn đem toàn bộ Tống gia đều hủy hoại. Hắn cũng vẫn luôn chán ghét Tống Ba. Từ Tống Ba đem hắn lãnh hồi Tống gia bắt đầu chính là, vì thế nhiều năm như vậy qua đi, hắn liền phải đem Tống Ba sở quý trọng toàn bộ đồ vật đều hủy hoại Tống gia. Tống gia gia tộc xí nghiệp, Tống quan, này ước chừng là giữa duy nhất một cái dị số. Tống Khiêm khắp một phen trước mặt người này mặt vô biểu tình mặt, cười rộ lên, người ở nước ngoài 2 năm một lần đều không có trở về quá. Chờ hạ muốn đi gặp chúng ta ba ba, người không chờ mong sao? Tống quan vẫn như cũ mặt vô biểu tình, thậm chí có thể nói là ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn hắn. Tống Khiêm cười cầm Tống quan tay. Trong lòng bàn tay đối phương tay hơi hơi lạnh. Tống quan thân mình từ nhỏ thân mình không được tốt. 3 ngày 2 đầu luôn là muốn sinh bệnh. Thân thể yếu đuối thật sự. Lại cố tình vẫn luôn khắp nơi nhảy nhót lợi hại. Thật giống như có như thế nào cũng háo bất tận tinh lực. Hắn nắm trong lòng bàn tay hơi hơi lạnh này chỉ tay. Tống Khiêm nhìn Tống quan mặt vô biểu tình mặt. Nhịn không được lại đi khắp một phen. Sau đó nghĩ. Nếu Tống quan là này toàn bộ kế hoạch dị số, như vậy hắn nguyện ý cái này dị số vẫn luôn tồn tại đi xuống, đi trước Tống ba hiện giờ nơi địa. Phương thời điểm, Tống Khiêm ôm lấy Tống quan. Dọc theo đường đi hắn vẫn luôn thường thường sờ sờ Tống quan nơi này. Lại đụng vào chạm vào nơi đó. Hắn thực thích da thịt chạm nhau cảm giác. Này sẽ làm hắn dị thường an tâm. Lặp lại mà vuốt, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không nị. Bác sĩ nói hắn có da thịt cơ khát trứng, nguyên với tuổi nhỏ khi thiếu ái. Hắn trước kia nghe cái này chẩn bệnh không cảm thấy cái gì, thậm chí cũng không cảm thấy chính mình có vấn đề này. Mà hiện giờ chạm qua Tống quan lúc sau, hắn phát hiện nguyên lai chính mình thật sự hình như là có cái này bệnh, mãnh liệt khát vọng. Muốn đem đối phương một tấc vuốt ve lại đây. Một lần liên tiếp một lần. Không thỏa mãn muốn càng nhiều chạm đến. Thậm chí nghĩ nếu có thể thời thời khắc khắc đều ôm ở trong ngực thì tốt rồi, liền chính hắn đều cảm thấy chính mình hành vi cùng ý tưởng có chút thiên với bệnh trạng. Bất quá có quan hệ gì? Dù sao hắn đã là hắn. Tống Khiêm nghĩ như vậy. Thân mật mà ở Tống quan trên mặt rơi xuống một cái hôn, làm lơ Tống quan bởi vậy mà biến hóa ánh mắt. Tống Khiêm tiếp tục triển khai Tống quan tay. Đem hắn ngón tay mở ra, từ lòng bàn tay bắt đầu hôn, dọc theo đốt ngón tay đến đầu ngón tay, từ ngón tay cái đến ngón út, phảng phất cảm thấy rất có ý tứ, vì thế thiên đầu cười rộ lên, sau đó làm không biết mệt một lần lại một lần hôn môi. Tống quan mắt lạnh nhìn, âm thầm ở trong lòng đánh giá, đầu óc có bệnh, thực mau xe liền đến đạt mục đích địa. Tống Khiêm ôm Tống quan xuống xe. Từ cưỡng chế giam cầm Tống quan lúc sau, hắn vẫn luôn đều có cấp Tống quan tiêm vào những cái đó có thể cho người vô lực dược vật. Chính là sợ người này ý đồ làm ra cái gì việc ngốc. Có khi lượng nhiều, có khi lượng thiếu, mà nay ngày lượng là không đến mức làm Tống quan mất đi toàn bộ hành động lực. Tống quan nếu muốn đoan cái chén trà thong thả mà đi cái lộ, đều là không có vấn đề. Kỳ thật hiện tại Tống quan là có thể xuống đất đi đường. Nhưng Tống Khiêm chính là muốn ôm Tống quan. Sau đó có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Tống ba. Hắn nghĩ nếu chờ hạ đem chính mình cùng Tống quan ở bên nhau sự tình cùng Tống ba nói. Thật không biết Tống ba sẽ là cái gì phản ứng. Lại nghĩ nghĩ, cảm thấy thú vị cực kỳ. Nghĩ đến Tống ba đại khái là sẽ không thể tin tưởng. Hoàn toàn không thể tin tưởng như vậy sự sẽ phát sinh. Sau đó khả năng sẽ nhìn chằm chằm Tống quan. Có lẽ sẽ hỏi Tống quan việc này có phải hay không hắn cái này ngỗ nghịch tử bức bách. Lại hoặc là cái gì đều không hỏi. Cũng đã nhận định chuyện này. Kế tiếp sẽ bạo nộ. Nổi trận lôi đình. Thập phần có khả năng ánh mắt thù hận mà nhìn chằm chằm hắn. Người nam nhân này đem hắn tiếp trở về nhà. Lại không thể hảo hảo đối hắn. Càng có rất nhiều giống dưỡng một cái có thể không sủng vật dường như dưỡng hắn. Tâm tình hạ xuống thời điểm đậu 2 hạ. Cao hứng thời điểm cũng đậu 2 hạ. Sau đó tùy ý người khác cho hắn quan thượng tư sinh tử xưng hô. Rõ ràng không phải. hắn tồn tại rõ ràng sớm hơn Tống Ba cùng Tống Quan mụ mụ quen biết phía trước. Liền đã chết đi mụ mụ. Đều vì thế trên lưng kỳ quái bêu danh. Rõ ràng đều là người nam nhân này sai. Tất cả đều là người nam nhân này sai. Hắn nhớ tới ban đầu thời điểm. Tống Ba tiếp hắn qua đi. Khi đó hắn kỳ thật có điểm sợ hãi. Nhỏ giọng hỏi nam nhân. Có thể không đi sao? Nam nhân cười nói không thể. Hắn kỳ thật vẫn luôn không thích Tống gia cũng không muốn đãi ở Tống gia. Nhưng nam nhân kia liền đem hắn như vậy mang vào Tống gia. Không khỏi phân trần, chính là mang về gia lúc sau. Lại không hề quản hắn. Tùy ý hắn bị người chế nhạo, thật không biết xấu hổ. Ngạnh hướng trong nhà người khác thấu. Tư sinh tử, không giáo dưỡng, hắn mụ mụ là cái giặt quần áo công, nghe nói hắn mụ mụ năm đó. Chết quấn lấy Tống tiên sinh, như thế nào cũng không chịu đi. Nhưng không biết xấu hổ, hắn tới Tống gia làm cái gì? Ai biết a, Tống lão gia cùng Tống thái thái chính là quá mềm lòng. Nếu là ta khẳng định không cho cái này tư sinh tử tiến cái này gia môn. Hắn mụ mụ nhà mẹ đẻ lại không chết tuyệt. Dựa vào cái gì làm Tống tiên sinh tới dưỡng? Kỳ thật a, cái gì lý do đều là gạt người. Rõ ràng chính là người nghèo tưởng vịn cành bẻ cao chi. Phi đem chính mình nói bi thảm. Nơi nào tới như vậy nhiều sự tình. Phỏng chừng đều là hắn mụ mụ nhà mẹ đẻ người thông đồng hảo cùng nhau lừa gạt người. Như vậy một cái tư sinh tử như thế nào có thể bỏ vào tới lộng không hảo về sau chính là cái tu hú. Chiếm tổ. Ngoặc kép. Này đó đều là chút xa xăm ký ức. Tống Khiêm ôm Tống Quan. Ấn vang lên chuông cửa. Cửa sắt mở ra. Hắn ở cửa đứng trong chốc lát. Sau đó ôm Tống Quan xuyên qua những cái đó vườn hoa vườn. Dọc theo đường đi hoa diên vĩ một vây quanh một thốc mở ra. Tầm mắt cuối giá gỗ phía dưới ngồi Tống Ba. Còn có một cái tuổi còn trẻ nữ hài tử. Trong khoảng thời gian này trải qua sự tình thật sự quá nhiều. Tống Ba lập tức phảng phất già nua 10 tuổi. Hai tấn hoa dâm một mảnh. Hắn nhìn Tống Khiêm. Môi ngập ngừng hai hạ cái gì cũng chưa nói ra. Chỉ là nhìn đến Tống Khiêm trong lòng ngực Tống Quan thời điểm. Biểu tình trở nên nôn nóng. Kỳ thật vẫn luôn là như vậy. Tống Khiêm nhìn Tống Ba biểu tình biến hóa. Nghĩ, vẫn luôn là như vậy. Ở Tống Ba trong lòng. Kỳ thật chỉ có Tống Quan mới là con hắn. Mà hắn Tống Khiêm chỉ là có thể không tồn tại thôi. Tống Khiêm đem Tống Quan ôm càng khẩn. Một chút. Đang muốn nói chuyện, bên kia nguyên bản vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi nữ hài tử đột nhiên thét chói tai đứng lên. Nàng nhìn Tống Khiêm, cả khuôn mặt đều bởi vậy giờ khắc này biểu tình kịch liệt biến hóa mà trở nên vặn vẹo. Ánh mắt thù hận, Tống Khiêm nhíu mày nhìn về phía nữ hài tử kia. Sau đó có chút nhận ra tới, cái này nữ hài tử là Tống Quan biểu tỷ. Hắn cùng Tống Quan có như vậy một hồi. Liền may mắn cùng nhau thấy vị này biểu tỷ cùng người khác lộ thiên dã chiến. Hắn nghĩ nghĩ, này nữ hài tử sẽ như vậy xem hắn. Khả năng cùng hắn rũ ra tới Tống gia bí văn có quan hệ. Hắn nương Thẩm Quy Nông tay lộng suy sụp Tống gia. Có thể như vậy trong thời gian ngắn hoàn thành. Đương nhiên dùng chút lại tàn nhẫn lại độc thủ đoạn. Rũ ra Tống gia bí văn việc này có thể tính giữa một kiện. Mà cái này nữ hài tử. Khả năng chính là bị liên lụy một vòng, nữ hài tử kia nhìn chằm chằm Tống Khiêm nhìn. Mặt bộ biểu tình vặn vẹo đến không được. Sau đó nàng xả quá chính mình đặt ở phía sau bao sau. Từ bên trong móc ra một khẩu súng. Liền như vậy đối với Tống Khiêm. Một bên Tống Ba giật mình. Biểu tình có chút không thể tưởng tượng. A két, nữ hài tử nắm lấy thương. Nhìn Tống Khiêm. Ánh mắt điên cuồng, nàng này đó thời gian hao hết tâm tư tiếp cận Tống Ba. Bởi vì nàng biết Tống Khiêm khẳng định sẽ tìm đến Tống Ba. Nàng lúc trước biểu hiện đến như vậy an tĩnh. Biểu hiện đến như vậy lo lắng nhà mình tiểu biểu đệ Tống Quan. Giữa mày nhăn lại giống như có nói không hết không yên lòng. Ha, quá buồn cười. Ai sẽ quan tâm này đó phá sự. Nàng bị Tống Khiêm làm ra tới sự tình bức cho đã sớm tinh thần gần như hỏng mất. Ai xem nàng đều là như vậy một bộ vi diệu biểu tình. Mẫu thân ở biết được những cái đó sự tình lúc sau. cuồng loạn nổi điên đến cơ hồ đem nàng bóp chết. Nàng hận. Ngay từ đầu hận đến không có mục tiêu. Những cái đó hận giống không có căn lục bình. Hư hư mà phù. Nàng khi đó còn không có nghĩ tới khác. Chỉ là hận. Đồng thời nàng cũng nghĩ tới tự sát. Muốn cho sở hữu hết thảy dứt khoát đều xong hết mọi chuyện. Nhưng trong lòng sôi trào kêu gào một cổ oán khí bốn phía hủy diệt dục. Nàng không cam lòng. Nàng muốn người cùng nàng cùng chết. Nàng muốn Tống Khiêm đi tìm chết. Bạn Tố Chất thần kinh tiếng cười. Bị Tống Ba gọi là A Kết cái này nữ hài tử lấy thương nhắm ngay Tống Khiêm. Nàng tinh thần trạng thái thực hỗn loạn. Liền phảng phất là ăn kích thích tinh thần loại vi cấm dược phẩm giống nhau. Nàng mang theo vẻ mặt Tố Chất thần kinh tươi cười đối Tống Khiêm nói. Người đem đại gia hại thành cái dạng này. Chính ngươi như thế nào không chết đi vừa chết. Lời còn chưa dứt, ở những người khác có điều động tác phía trước. Nữ hài tử ngón trỏ xúc cò súng. Nắm đem bị nàng dùng còn lại bốn căn ngón tay gắt gao nắm lấy. Nàng thống hận mà dùng sức ấn xuống nổ súng. Biểu tình là đại gia cùng đi chết đi, điên cuồng. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh chóng. Khoảng cách thân cận quá. Tiếng súng cơ hồ gọi người ù tai. Đó là thật lớn một tiếng phanh. Chỉ tiếc không có đánh trúng, một kích chưa trung liền sai mất cơ hội tốt. Tống Quan bị Tống Khiêm đẩy ra. Tống Quan hắn ngã ngồi trên mặt đất thời điểm liền rất đáng tiếc mà tưởng. Như vậy gần khoảng cách cũng chưa đánh trúng. Muội tử ngươi nhược bạo, mà nữ hài tử kia trong tay thương ở một kích chưa thành lúc sau. Bị Tống Ba cấp đoạt được. Lại bởi vì hai bên lôi kéo. Súng ống rơi xuống. Cư nhiên liền như vậy không nghiêng không lệch mà vứt ra xóa tới rồi Tống Quan chân bên. Tống Quan giật mình, nhặt lên, lạnh lẽo súng ống lấy ở trên tay. Này vẫn là hắn lần đầu tiên sờ đến chính thật sự súng ống, Tống Quan bắt được thương cái thứ nhất. Phản ứng chính là giơ thương đi xem Tống Khiêm, mà Tống Khiêm ở hắn bốn bước xa địa phương đứng yên. Tống Quan nhìn chằm chằm Tống Khiêm nhìn trong chốc lát. Sau đó liền lấy thương nhắm ngay Tống Khiêm. Tống Ba cùng nữ hài tử kia khắc khẩu thanh tại đây biến cố phát sinh lúc sau đột nhiên im bặt. Trong nháy mắt chung quanh lặng im xuống dưới. Chỉ có gió thổi đến lá cây sàn sạt vang thanh âm. Tống Khiêm không hề chớp mắt nhìn Tống Quan. Người muốn giết ta. Màu tím diên vĩ ở trong gió run rẩy. Tống Quan đột nhiên liền cảm thấy không thú vị. Dừng một chút. Hắn cười rộ lên. Sau đó hắn đem họng súng đảo ngược, đem nòng súng nhét vào chính mình trong miệng. Làm như vậy lúc sau, hắn quả nhiên nhìn đến Tống Khiêm sắc mặt ở trong nháy mắt trắng bệch. Ngươi thích ta, ta biết, ta đều đã biết, có bao nhiêu thích, có bao nhiêu thích. Nếu ta giết ta chính mình, sẽ so giết ngươi càng làm cho ngươi khó chịu sao? Tống Quan nhớ tới Tống Khiêm kia gần như bệnh trạng âu yếm cùng ôm. Còn có kia trong mắt khó có thể miêu tả cảm xúc. Điên cuồng, lệnh người hít thở không thông. Hắn không biết đối phương như thế nào sẽ đối chính mình có loại này cảm tình. Cũng không biết tại sao lại như vậy. Tống Khiêm là cái bệnh tâm thần. Đầu óc có vấn đề. Nhưng vô luận thế nào, hắn đều đánh cuộc chính xác. Tống Quan đối với Tống Khiêm cười một chút. Chào phúng mà châm chọc, mang một chút đắc ý. Sau đó hắn khấu hạ cò súng kia trong nháy mắt. Tống Khiêm nhớ tới tuổi nhỏ thời điểm. Mẫu thân còn ở khi. Hắn bắt được một con chim sẻ. Khi đó hắn cao hứng phấn chấn. Nhảy nhót mà hưng phấn phủng kia chỉ chim sẻ đối mụ mụ nói. Mụ mụ, xem, ta bắt được một con chim sẻ nhỏ. Mụ mụ đang ở rửa chén. Nghe được hắn tiếng hô liền buông xuống trong tay chén đũa. Thoáng cúi đầu. Đánh giá trong tay hắn chim sẻ nho nhỏ một con. Bị hắn hai tay giam cầm, chính lo sợ nghi hoặc bất an chuyển động đầu. Cây đậu đại mắt đen là ướt rầm rề. Hắn bàn tay dán chim sẻ thân mình. Khi cách đến nay, hắn như cũ rõ ràng nhớ rõ. Là lòng bàn tay hạ kia chỉ chim sẻ trái tim nhảy động tần suất. Kia trái tim nhỏ nhảy lên xuyên thấu lồng ngực, xuyên thấu qua lông chim. Cứ như vậy truyền lại đến trên tay hắn. Ping, ping, ping. Một chút tiếp theo một chút. Hắn hưng phấn vô cùng. Nâng lên tay cấp mụ mụ xem. Mụ mụ, ta có thể dưỡng sao? Nhưng mà mụ mụ nhìn chim sẻ nhỏ nói. Không thể, hắn nghe thấy cái này trả lời sửng sốt một chút. Vì cái gì? Sau đó có chút ủy khuất mà nói. Ta sẽ đối hắn thực tốt. Hắn bảo đảm, ta sẽ cho hắn thủy, cho hắn gạo kê, ta sẽ dưỡng hắn, sẽ không làm hắn bị đói. Khiêm nham, không cần tùy hứng, mụ mụ như vậy kêu tên của hắn. Đúng vậy, hắn kỳ thật vốn dĩ không gọi Tống Khiêm. Hắn tên hẳn là Tống Khiêm Nham. Nhưng là hắn lần đầu tiên vào Tống Gia Gia Môn thời điểm. Cái kia so với hắn nhỏ 2 tuổi hài tử dùng ngôn ngữ của người câm điếc tỏ vẻ. Tên của ta là 2 chữ. Người cũng muốn là 2 chữ. Vì thế từ đây, tên của hắn liền từ Tống Khiêm Nham biến thành Tống Khiêm, chim sẻ là dưỡng không sống. Mụ mụ vuốt, đầu của hắn nói, người tóm được nó sẽ không ăn ngươi uy đồ vật. Nó sẽ tuyệt thực, sau đó đem chính mình đói chết, vì cái gì a? Vì cái gì a? Hắn không thuận theo không cào mà đuổi theo mụ mụ hỏi. Một hai phải hỏi ra cái tốt xấu tới, lúc ấy. Hắn mụ mụ vẫn luôn muốn hắn đem này chỉ chim sẻ thả. Nhưng hắn từ trong lòng không tha. Cuối cùng lừa mụ mụ. Nói, ta đã thả chạy lạp. Nhưng hắn kỳ thật đem kia chỉ chim sẻ nhỏ trộm giữ lại. Mỗi ngày đều cấp chim sẻ nhỏ chuẩn bị ăn uống, một ngày qua đi. Hai ngày qua đi, sau lại chim sẻ nhỏ đã chết. Đến chết đều không có ăn xong hắn chuyên môn chuẩn bị đồ ăn, kia một hồi hắn khóc thật sự thương tâm. Hắn tưởng đây là báo ứng, bởi vì hắn không nghe mụ mụ nói. Đem kia chỉ chim sẻ nhỏ mạnh mẽ lưu lại, bởi vì đây là hắn ôm tư tâm mạnh mẽ lưu lại. Cho nên, cuối cùng. Hắn cái gì đều lưu không dưới, trong đầu hỗn loạn một mảnh hình ảnh. Lỗ tai nghe thấy thế giới biến thành hắc bạch mất đi sở hữu thanh âm. Lúc này hẳn là có một tiếng súng vang. Nhưng hắn cái gì đều không có nghe thấy. Hắn thấy Tống Quan Khấu hạ cò súng. Kia một sát huyết vụ nổ tung. Hình như là tiểu học thời điểm lớp học. Lão sư ở giảng bài. Giảng đến chính là thời gian quý giá. Không biết như thế nào. Liền có cảm mà phát như vậy một câu. Nhân sinh thực ngắn ngủi. Cho nên muốn đồ vật. Quan trọng nhất người. Này hết thảy đều nhất định phải nắm chặt. Hảo quý trọng. Hắn đem lời này chặt chẽ nhớ kỹ. Nhưng là lại đã quên càng lâu phía trước. Hắn bắt được một con chim sẻ nhỏ. Hắn như vậy thích. Nhưng là kia chỉ chim sẻ nhỏ đã chết. Muốn. Không chiếm được. Quan trọng nhất. Lưu không được. Đại khái đây mới là nhân chi thường tình, thời gian hồi tưởng. Khi đó hắn đã bị Tống Ba tiếp trở về Tống gia. Đã lâu một đoạn thời gian đi. Thậm chí hẳn là có chút năm đầu. Kỳ thật mới vừa tiến Tống gia thời điểm. Hắn là muốn làm một cái làm cho người ta thích hảo hài tử. Tựa như lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tống Ba thời điểm. Hắn hy vọng có thể bị Tống Ba thích như vậy. Nhưng cuối cùng hắn đã biết. Này đó đều là xa tưởng, ngày đó hắn cùng thường lui tới giống nhau hướng chính mình nơi. Lật qua song sắt thời điểm, bởi vì không lo tâm, chân tạp ở bên trong. Hắn thử thật lâu đều không có biện pháp đem chân rút ra. Ngày đó phong thực mềm, thổi đến người muốn ngủ. Hắn đơn giản liền mặc kệ, ngồi ở tại chỗ phát ngốc. Thẳng đến trên đầu bị bắt một chậu nước lạnh, quay đầu quả nhiên nhìn đến cái kia làm người phiền vô. Cùng, làm người muốn một tay đem này bóp chết tiểu người câm, Tống gia tiểu người câm bắt hắn thủy lúc sau. Mặt mày hớn hở bộ dáng xuẩn thấu. Tống Khiêm tạm thời không muốn cùng hắn so đo. Không nói chuyện, tiểu người câm cười trong chốc lát. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc tỏ vẻ. Người ngồi ở đây làm gì? Chân gác nơi đó làm gì? Tạp trụ sao? Hắn vẫn là không nói chuyện. Tiểu người câm cười đến càng sán lạn. Người cũng có hôm nay. Hắn liếc tiểu người câm liếc mắt một cái. Trong lòng niệm một câu ngu ngốc, tiểu người câm cười xong liền chạy ra. Không bao lâu lại chạy trở về. Còn mang theo công cụ. Sau đó liền như vậy hự mà đem hắn chân từ song sắt cứu ra tới. Tiểu người câm mân mê đến mồ hôi đầy đầu. Chóp mũi đều toát ra mồ hôi. Hắn nhìn tiểu người câm trong lòng nổi lên điểm kỳ dị cảm giác. Nơi này là không ai quản hắn chết sống. Hắn này chân phòng chừng liền tính bị tạp trước một ngày phòng chừng cũng chưa người tới quản hắn. Tiểu người câm mỗi ngày đều phải tới tìm hắn phiền toái. Hắn tưởng, phòng chừng hôm nay cũng đúng vậy. Nhưng là không ở phòng tìm được người của hắn. Sau đó một đường đi tìm tới. Tìm liền tìm đến nơi đây tới. Nghĩ đến đây trong lòng cái loại này kỳ dị cảm giác càng rõ ràng. Tiểu người câm bận việc xong rồi. Lau một phen mặt, dùng tay khoa tay múa chân. Hôm nay tâm tình hảo cứu ngươi mạng chó một cái. Không cần quá cảm tạ ta, biểu tình đặc biệt trương dương, Tống Khiêm nhìn tiểu người câm. Dựa gần, hắn có thể nhìn đến tiểu người câm trên má kia tầng nhàn nhạt nhung mao. Giống như tiểu đào tử giống nhau. Trang bị kia phó trương dương biểu tình. Hắn cư nhiên chán ghét không đứng dậy. Thẳng đến kia một khắc hắn mới biết được. Nguyên lai một người yêu thích. Thật sự có thể ở một cái chớp mắt chi gian bị hoàn toàn lật úp. Ping. Cảm giác bên trong phảng phất là muộn tới súng vang thanh. Những cái đó hỗn loạn hồi ức hình ảnh một chút ra nẻ. Hiện giờ hắn thấy là Tống Quan Khấu hạ cò súng. Những cái đó tràn ra huyết vụ phun ở không trung. Tống Quan nhìn về phía hắn trong mắt tràn đầy trào phúng cùng châm chọc. Mang một chút đắc ý ping. Súng vang kia trong nháy mắt. Tống Quan cảm thấy rốt cuộc giải thoát người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tự động rời khỏi đệ tam mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10. 9. Nhị. 1. Tích xương trắng mênh mang không gian. Mênh mông vô bờ. Quen thuộc cảnh sắc. Trợn mắt ánh mắt đầu tiên thấy. Vẫn là kê đàn quân. Kê đàn quân. Ngoặc kép. Tống Quan ta nhìn ngươi cảm giác thật sự mệt mỏi quá a. Không bao giờ sẽ ái. Tác giả có lời muốn nói. Sao sao sao tác giả khuẩn tư ra bút ký sao sao sao một đám người đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Tiểu tạ cùng Tống Quan bị chọc chúng chơi đại mạo hiểm. Hồ bằng cẩu hữu nhóm hoài thật lớn ác ý khuyến khích bọn họ đi kết hôn. Tiểu tạ tạc mau, kết ngươi muội. Hồ bằng cẩu hữu nhóm tỏ vẻ, chơi nổi thua không nổi. Quả thực không phải nam nhân. Theo sau làm ầm ĩ thật lâu. Rốt cuộc áp hai người kia đi làm giấy hôn thú, hồ bằng cẩu hữu A trộm chụp được. Truyền tới trên mạng, quốc nội hồ bằng cẩu hữu nhóm xôi trào. Thao, đam mê nói cho ta này không phải thật sự. Là pê ra tới đúng hay không? Dấu lớn, Tống Khiêm. Khép lại máy tính bổn. Ngoặc kép, Thẩm Quy Nông. Ngươi làm sao vậy? Tống Khiêm. Không có gì, Thẩm Quy Nông. Ngoặc kép, bút chặt đứt, Tống Khiêm. Ân, Thẩm Quy Nông. Ngoặc kép, người đem bút đều bóp gãy. Thật sự không thành vấn đề sao? Tống Khiêm, mỉm cười, đợi chút đổi cái tân, Thẩm Quy Nông. Ngoặc kép, tác giả khuẩn, giấy hôn thú nha. Bắt gian phân đội nhỏ A còng bắt gian phân đội nhỏ A còng bắt gian phân đội nhỏ sao sao sao cảm ơn A Khuynh địa lôi. Cảm ơn Vân Ngày địa lôi. Cảm ơn Tiểu Sân địa lôi. Cảm ơn thỏ con thích ăn thịt hai chỉ địa lôi tương đương phát trụ cọ cảm ơn. 3. Hết chương.